thuận tay lấy ra một chai đưa cho hắn. Ông chủ tiệm ở lối vào mở cửa hơi muộn, đợi một lúc lâu ông ta mới đến. Đỗ Kiến Nghiệp hé miệng không yên tâm nhìn Giang Khang đang đứng ở một bên lo lắng. Không bị ai nhìn thấy đó chứ? Trong lòng Giang Khang rơi lộp bộp, quá lo lắng khiến biểu cảm của anh ta có chút không thích hợp, thậm chí còn cười. Làm sao có thể như vậy được? Nhưng may mắn thay, nụ cười của anh ta chứa đầy sự khinh bỉ, nghe có vẻ như cũng không thể nhìn thấy sơ hở nào. Lúc này Đỗ Kiến Nghiệp mới thở phào nhẹ nhõm. Làm việc cẩn thận chút, nếu bị phát hiện thì sẽ không kiếm được bất cứ thứ gì đâu. Được. Ba người mỗi người ngồi một hướng, trong phòng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Đỗ Kiến Nghiệp nhanh chóng uống hết cả chai nước, vươn tay ra, thả chai nước xuống đất. Choang một tiếng, khiến mọi người giật mình. Giang Khang khẽ rùng mình, mặc dù rất khẽ, nhưng vẫn bị Đỗ Kiến Nghiệp nhìn thấy. Hắn ta nheo mắt, đôi mắt hẹp dài của hắn ta ngưng tụ, ánh mắt tập trung toàn bộ về phía anh ta. Mày làm sao vậy? Giang Khang không nhìn anh ta, mà đùa nghịch mấy viên đá trong tay. Không có gì. Hai người chúng mày dường như sau khi lên đây nói chuyện rất ít. Đỗ Kiến Nghiệp là một người tâm tư tinh tế như vậy, đặc biệt là vào thời điểm này, hắn ta lại càng thận trọng hơn. Thấy vẻ mặt của Giang Khang căng thẳng đến mức giới hạn, Ngô Quốc Lợi tình bơ nói tiếp. Đói rồi, vừa nãy đi xuống định mua một thùng mì ăn liền, nhưng lại không có nước sôi, vì vậy chỉ đánh ra về tay không. Đói sao? Đỗ Kiến Nghiệp mỉa mai, ngả người ra sau lưng, dựa lưng vào tường. Nhìn đi, vì tiền, đói một chút, cũng có sao. Vậy người nhà của người phụ nữ đó vẫn chưa liên lạc sao? Ngô Quốc Lợi tiện thể hỏi. Đã hai ngày một đêm cứ giam cô ta không như thế này thì người cũng không thể chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Nói đến chuyện này, nét mặt của Đỗ Kiến Nghiệp có hơi không thoải mái, trầm giọng nặng nề thở dài. Đợi thêm đi, sớm sẽ đến đây thôi. Chuyện đến nước này rồi cũng không còn đường lui nữa. Hắn ta chỉ có thể nghĩ đến việc thả đứa trẻ đi và bắt người phụ nữ lại. Tôi đi xem một chút. Đừng có để ngừng thở. Nói xong, Ngô Quốc Lợi đứng dậy đi về phía căn phòng bê tông đằng phía sau nhà kho. Giang Khang nhìn theo anh ta cho đến khi không thể nhìn thấy được nữa. Vừa mới quay đầu lại thì đột nhiên thấy Đỗ Kiến Nghiệp đứng dậy và đi về phía góc tường này. Anh ta nghĩ rằng đối phương chỉ muốn đi vệ sinh một lát, nhưng không ngờ được hắn ta lại đi đến chỗ để túi nước khoáng. Đồng tử của Giang Khang co rúm lại, cũng đứng dậy theo hắn ta. Nhìn động tác hắn ta cong người xuống, các cơ ở trên mặt anh ta gần như đóng băng, nhưng lại cố gắng thong thả mở miệng. Anh Đỗ, anh muốn uống nước sao? Đỗ Kiến Nghiệp cảm thấy ai đó đang nghiêng về phía mình, vừa định cúi người xuống lại đứng thẳng lên. Quay người lại nhìn Giang Khang đang đi tới từ đằng sau mình, ánh mắt sâu thẳm. Ừ, mày cũng uống sao? Rõ ràng là một câu bình thường, nhưng khi rơi vào tai của Giang Khang lại thêm vài phần nguy hiểm. Hắn ta mỉm cười ngẩng đầu lên. Vâng, tôi cũng hơi khát. Nói xong, cũng không quan tâm Đỗ Kiến Nghiệp nghĩ gì. Anh ta lấy thẳng ra hai chai nước từ túi nhựa màu trắng đục và đưa cho Đỗ Kiến Nghiệp một chai. Của anh này. Đầu tiên, Đỗ Kiến Nghiệp liếc nhìn anh ta trước, một lúc sau mới chậm chạp cầm lấy. Nhưng hắn ta không vội vã mở ra. Hắn ta đảo mắt một vòng rồi nhìn xuống cái túi đựng nước khoáng trên mặt đất. Đúng lúc Giang Khang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, anh ta đột nhiên nghe thấy hắn ta nói. Tại sao lại mua nhiều như vậy? Chất lòng lạnh chảy từ miệng vào đến thực quản, gần như bị sặc lên mũi. Giang Khang run rẩy, nhất thời anh ta không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể nói. Giờ không đủ uống, lại phải chạy xuống một lần nữa, thu hút sự chú ý của người khác. Mày thật sự là khá biết suy nghĩ thay cho tao đấy. Đỗ Kiến Nghiệp vừa nói, vừa chỉ vào mấy chai nước ở trên mặt đất. Đem tới góc kia để đi. Giang Khang miễn cưỡng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ngô Quốc Lợi đã đi đến nhà kho, vẫn chưa thấy quay lại. Vì vậy, anh ta chỉ có thể làm chậm đến mức có thể. Xếp các chai nước đó lại với nhau. Đúng lúc anh ta đã xếp được hơn một nửa, một bóng đen đột nhiên ép xuống phía sau anh ta. Giang Khang vốn dĩ đã hơi phân tâm, nhất thời chưa phản ứng lại thì đã bị Đỗ Kiến Nghiệp hung hăng bóp chặt cổ. Đỗ Kiến Nghiệp tương đối thấp, Giang Khang cao hơn hắn ta một nửa cái đầu. Mặc dù đối phương không nặng hơn người khác, nhưng Đỗ Kiến Nghiệp vừa bị thương ở ngón tay, nên anh ta nắm lấy cánh tay của Đỗ Kiến Nghiệp, quay người lật lại. Sức lực của anh chàng 22 tuổi rất mạnh mẽ. Đỗ Kiến Nghiệp thấy rằng mình không thể kiềm chế được anh ta, nghĩ rằng nếu để anh ta có được ưu thế, thì hắn chắc chắn sẽ không thể khá hơn, nên cũng không quan tâm đến những điều khác nữa. Trong lúc hoảng loạn, lại rút thẳng con dao gọt hoa quả đâm vào thắt lưng của anh ta. Mũi dao sáng loáng đâm vào trong thịt, lún sâu tới tận tay cầm, gần bằng độ sâu của bàn tay. Cơn đau ập đến ngay lập tức, Giang Khang khẽ cong người vì cơn đau. Anh ta nhìn xuống thì thấy bị con dao đâm vào bụng trái mình. Máu tươi phun ra từ các mạch máu ngay lập tức nhuộm đỏ quần áo trên cơ thể anh ta. Nhanh chóng khô lại, khát khao sinh tồn khiến anh ta nắm chặt tay của Đỗ Kiến Nghiệp. Nhưng thật đáng tiếc, chuyện này còn lâu mới kết thúc. Giây tiếp theo, Đỗ Kiến Nghiệp rút con dao ra, nhìn vết thương đẫm máu, không chút hoảng sợ. Ngược lại đâm con dao vào bụng phải của anh ta. Sự lặp lại này giống như một hành động cơ học. Không thể đếm được số lượng nhát dao, có thể là 10 nhát dao, có thể là 20 nhát dao, cho đến khi cơ thể vừa mới sống sờ sờ biến thành thi thể nằm trong vũng máu. Đỗ Kiến Nghiệp lúc này mới dừng tay. Mà suốt toàn bộ quá trình, Giang Khang thậm chí còn không kịp thốt lên một tiếng rên gì. Chết rồi sao? Nhìn thấy máu chảy càng ngày càng nhiều trên mặt đất, nhưng Đỗ Kiến Nghiệp không hề có chút hoảng loạn nào. Ngược lại, cả người tràn đầy sự trả thù và phấn khích biến thái. Hắn ta ném con dao trong tay vào góc. Con dao ban đầu sáng loáng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, giờ đã nhuộm một màu đỏ đáng sợ. Đỗ Kiến Nghiệp cúi xuống, cầm lấy một chai nước khoáng. Hắn ta tự xoay một bên chai nước. Một ống kính trắng, kích thước bằng một móng tay nhỏ, bị giấu trên dải bao bì nhựa màu xanh nhạt. Hắn ta mỉm cười, sau đó thẳng tay xé camera ra, ném sang một bên. Nhấc chân, dẫm xuống, hung hăng nghiền nát nó. Sau khi Giang Khang trở lại, thái độ của anh ta hoàn toàn khác so với trước đây. Sự ngụy trang của bọn người trẻ tuổi chưa trải sự đời, đầy sai sót đã thu hút sự chú ý của Đỗ Kiến Nghiệp. Tuy nhiên, Đỗ Kiến Nghiệp không chắc chắn cho đến khi hắn ta nhìn thấy camera trên chai nước. Đợi đến khi hắn ta thực sự chắc chắn xong, Giang Khang sẽ không còn con đường sống sót. Đã bị cảnh sát theo dõi rồi, Đỗ Kiến Nghiệp nghĩ thầm, ánh mắt trở nên u ám. Sau khi xử lý camera, hắn ta lại nhặt con dao trên mặt đất lên, nhìn về hướng mà Ngô Quốc Lợi đã rời đi, giấu tay cầm dao ra phía sau, khẽ bước tới. Lúc đó, Ngô Quốc Lợi vừa mở cửa phòng bê tông, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Anh ta nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng Thanh Tú yếu ớt đang nằm trên mặt đất. So với hôm qua, người phụ nữ này ngày càng yếu hơn, hơi thở trên cả cơ thể cũng vô cùng yếu ớt. Anh ta bước tới, nhớ đến yêu cầu vừa nãy của cảnh sát, giơ tay vỗ nhẹ vào mặt cô, sau khi xác nhận hơi thở của cô mới yên tâm. Mặc dù rất yếu đuối, nhưng người vẫn không sao. Này, dậy đi! Ngô Quốc Lợi kéo vai của cô và lắc. Nhanh dậy đi! Đường Huyền chỉ cảm thấy trong giấc ngủ mơ màng, cơ thể cô bị một đôi bàn tay to liên tục đẩy. Sức lực từ nhỏ đến lớn khiến cơ thể vốn đã lạnh lẽo của cô càng ngày càng khó chịu hơn. Cô từ từ mở mắt ra, tầm nhìn là một màng mờ mịt. Mất một lúc sau, cô mới có thể nhìn rõ người đó. Đó là một trong những người đàn ông đã đánh cô trước đó. Đường Huyền theo bản năng trở nên cảnh giác. Đôi mắt cô đỏ ngầu, nét mặt vàng như nghệ, nhưng đôi mắt lại trừng to. Anh định làm gì? Lời vừa nói ra khỏi miệng, giọng nói đã khàn khàn và không rõ ràng, tồi tệ hơn rất nhiều lần so với âm thanh của một con vịt đực. Ngô Quốc Lợi thở vào nhẹ nhõm khi thấy cô đã tỉnh dậy, ép giọng rất thấp, thì thầm. Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương cô. Đừng đến gần tôi. Đường Huyền cuộn tròn người lại, chân tay bị trói buộc, lâu khiến cho máu không lưu thông, hai tay chân đều không có cảm giác gì. Tôi sẽ không động vào cô. Tôi... Ngô Quốc Lợi nói đến đây thì dừng lại, cố tình hạ giọng thấp hơn nữa. Cảnh sát đã theo dõi chỗ này rồi. Tôi tới đây để phối hợp giải cứu cô. Ngô Quốc Lợi nói điều này, một là khiến Đường Uyển tin tưởng mình, và hai là nghĩ rằng nếu sau này Đỗ Kiến Nghiệp bị bắt thì Đường Uyển có thể nói giúp mình vài câu. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ được giảm án. Dù sao thì cũng bị bắt rồi. Anh ta chỉ muốn giảm án càng nhiều càng tốt. Anh ta vốn dĩ chỉ muốn kiếm một số tiền rồi bỏ trốn, chứ không muốn phải ở tù cả đời. Nghe thấy hai từ cảnh sát, nét mặt hoảng loạn ban đầu của Đường Uyển cuối cùng thì cũng có chút ý chí trở lại. Cô nhìn người đàn ông ở trước mặt mình một lần nữa, tầm mắt bất chợt nhìn ra phía sau anh ta, nét mặt cũng trở nên khó coi, lập tức mở miệng nói. Tôi không muốn nghe anh nói, ra ngoài, anh mau ra ngoài đi. Trong đôi mắt tròn như quả hạnh có sự sợ hãi và cảnh giác, nhưng nhiều hơn là một lời cảnh báo không thể nói ra. Thật đáng tiếc là Ngô Quốc Lợi lại không hiểu loại nhắc nhở này. Anh ta vẫn tập trung vào Đường Uyển. Nghe thấy cô nói vậy thì lại nghĩ rằng cô không tin tưởng mình, tiếp tục nói: những gì tôi nói là thật. Sáng sớm nay tôi đã gặp cảnh sát, người của họ đã đến chân núi rồi. Chỉ cần cô hợp tác với tôi. Hợp tác với mày như thế nào? Còn chưa nói xong, một giọng nói khàn khàn đột nhiên xuất hiện sau lưng anh ta. Cơ thể của Ngô Quốc Lợi ngay lập tức cứng như đá. Giây tiếp theo, anh ta cố hết sức quay người lại với tốc độ nhanh nhất. Nhưng thật đáng tiếc là dù có như vậy, nhưng vẫn chậm một bước. Đường Uyển sững sờ nhìn con dao đang lóe sáng đâm vào ngực của Ngô Quốc Lợi. Đỗ Kiến Nghiệp thấp bé đến nỗi hắn ta thậm chí phải giơ cao tay lên mới đâm vào ngực của anh ta được. Trong cuộc đời mình, Đường Uyển chưa bao giờ nhìn thấy loại biểu cảm như vậy. Nét mặt hung dữ, bao phủ và sự chết chóc. Trong ánh mắt đã hoàn toàn không còn chút tình người nào. Chỉ còn lại niềm vui biến thái đã bị méo mó. Cô nhìn cơ thể của Ngô Quốc Lợi đột ngột đổ sụp xuống. Sau đó đôi giày thể thao nam phủ đầy bụi tiến đến trước mắt cô. Đỗ Kiến Nghiệp từ từ ngồi xuống. Có điều vẻ mặt của hắn ta lại không hề mang vẻ nhàn nhã như động tác đó. Hắn ta căng thẳng đến cực độ, đến mức mà khuôn mặt vốn đã hung ác lại càng trở nên vằn vẹo méo mó. Trong tay hắn ta đang nắm chặt con dao mà lúc nãy dùng để giết người. Con dao cứ lắc lư như thế trước mặt cô. Nói là vô ý thì chẳng phải... Nó càng giống như một kiểu uy hiếp hơn. Đường Uyển trước nay chưa từng cảm thấy bản thân dũng cảm đến thế. Phải mở to mắt nhìn một sinh mạng đang sống dở dở, dần dần chút đi hơi thở ngay trước mặt mình mà vẫn chưa ngất xỉu. Lúc nãy khi nghe Ngô Quốc Lợi nói đến việc báo cảnh sát, cô vốn không tin. Thế nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy những việc Đỗ Kiến Nghiệp làm, cô lại không hề hoài nghi. Nếu không phải là bị bên cảnh sát nắm chặt, Đỗ Kiến Nghiệp không có lý do gì để giết anh ta. Nhưng mà còn một người nữa đâu. Dường như Đỗ Kiến Nghiệp nhìn thấu được suy nghĩ của cô, hắn ta âm thầm mở miệng nói: một người khác đang nằm ở bên ngoài, bọn mày ai cũng đừng hòng thoát. Không biết có phải vì đã giết người hay không mà giọng nói của hắn ta nghe khàn đặc, còn mang theo sự run rẩy tràn ngập phấn khích. Cả người của Đường Uyển cảm thấy rét lạnh. Cô không nói gì, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn ta. Xem ra bên Mã Thiên Xích đã hành động rồi. Nhưng mà hắn cực kỳ thông minh, lại lựa chọn báo cảnh sát. Đỗ Kiến Nghiệp vừa nói vừa cảm thán. Trái tim của Đường Uyển căng như dây đàn. Thế nào cũng chết, không bằng một dao dứt khoát. Cô lấy hết can đảm thốt ra một câu: anh rốt cuộc muốn gì? Tao sao? Đỗ Kiến Nghiệp mỉm cười u ám. Hắn ta lấy mũi dao nhọn cứa lên gò má của cô. Rồi đột nhiên hắn ta dùng sức đè mạnh lưỡi dao sắc bén, lập tức cứa thêm một vệt. Hắn ta cứ cầm dao cứa như thế, từ ngoài gò má kéo đến tận bên khóe miệng cô. Đường Uyển đau đến mức nhăn mày, nhưng cô cũng không dám tùy ý động đậy, chỉ sợ động tác của mình càng khiến cho lưỡi dao đâm sâu hơn. Cô không biết rằng gương mặt mình có bị hủy hay không, nhưng những vệt máu chảy ra từ miệng vết thương lại hết sức rõ ràng. Yên tâm đi, bây giờ tao sẽ không giết mày. Lúc Đỗ Kiến Nghiệp nói câu này, biểu cảm của hắn ta cũng nhẹ nhàng như đang nói: thời tiết hôm nay không tệ. Mã Thiên Xích báo cảnh sát là bởi vì hắn đã nghĩ thông suốt, sẽ không bao giờ đưa cho tao thứ tao muốn. Vậy thì hắn cũng phải trả giá mới được. Chẳng qua là tao cũng phải sống để mà thoát thân, có đúng không? Cho nên tao phải bình tĩnh, sẽ có lúc cần dùng đến mày. Không lấy được tiền thì ít nhất tao cũng phải khiến hắn nếm thử đau đớn chứ. Ở một diễn biến khác, sau khi đạt được đồng thuận từ Giang Khang và Ngô Quốc Lợi, đội trưởng Triệu lợi dụng hai người đó để lôi kéo sự chú ý của Đỗ Kiến Nghiệp. Lục đã đạt được mục đích trong ứng ngoài hợp. Anh ta đã dán camera cỡ nhỏ mà cảnh sát chuyên dùng lên một bình đựng nước khoáng. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ mọi tình hình ở bên trong. Ngô Quốc Lợi đang làm theo lời bọn họ nói, đi xác nhận tình trạng của con tin, còn chưa kịp thả lỏng. Bỗng nhiên anh ta thấy Đỗ Kiến Nghiệp đi về phía camera. Đội trưởng Triệu toát mồ hôi hột. Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình trên xe, cho đến khi nhìn thấy Giang Khang cũng đứng lên. Trong lòng anh ta thầm cảm thấy có chuyện không hay, chắc chắn việc đã bị bại lộ rồi. Anh ta vốn cho rằng cùng lắm thì sau khi Đỗ Kiến Nghiệp phát hiện ra, hắn ta sẽ bỏ chạy hoặc phá vỡ quan hệ với tên Giang Khang. Nhưng không ngờ đến hắn ta lại điên cuồng mất lý trí đến mức độ đó. Hắn ta thẳng tay giết chết Giang Khang. Camera đang hướng về phía của Đỗ Kiến Nghiệp. Đội trưởng Triệu cũng thông qua màn hình nhỏ nhìn Giang Khang chết thảm dưới lưỡi dao của Đỗ Kiến Nghiệp. Một thiếu niên 22 tuổi lầm lỡ bước vào con đường sai lầm. Một tên tội phạm muốn giảm nhẹ khung hình phạt. Hắn ta không đáng để đồng cảm. Thế nhưng cái chết của hắn ta vẫn không thể không khiến cho người ta thốt lên một câu cảm thán. Thật đáng tiếc, thật đáng thương. Lúc Đỗ Kiến Nghiệp lấy dao ra lần nữa và phá hủy ống kính, đội trưởng Triệu biết bọn họ đã hoàn toàn lộ tẩy. Hơn nữa, Ngô Quốc Lợi cũng đang gặp nguy hiểm. Tất cả các đội đang trong cảnh giới phòng bị. Sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức lên núi bao vây lấy căn nhà trệt kia. Trong ngoài ba vòng đều là người của mình. Cả chuyên gia của tổ phòng cháy nổ cũng được điều động đến. Không còn camera tình hình bên trong thế nào, không ai biết. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Giang Khang bị giết chết, ai ai cũng hiểu rõ Đường Uyển đang từng chút một cận kề với nguy hiểm. Hàm ý của Mã Thiên Dịch vô cùng rõ ràng. Bất luận xảy ra chuyện gì, con tin nhất định phải an toàn. Người đàn ông đó không rõ là thần thánh phương nào mà có thể khiến cục trưởng chống lưng cho hắn. Đã đến nước này, an toàn của con tin chính là điều tối quan trọng. Bọn họ nhất định phải đảm bảo lúc bọn họ đột nhập vào căn phòng đó, Đỗ Kiến Nghiệp sẽ không làm Đường Uyển bị thương. Đội trưởng Triệu cử trước một đội cảnh sát vũ trang nhảy qua một bức tường xi măng không quá cao, lặng lẽ tiến công vào từ sân sau. Trong sân không hề có bóng dáng một ai, họ từng bước tiến đến gần căn nhà ở phía dưới lều cỏ. Cánh cửa bật mở, hai hàng nối tiếp tiến vào. Căn phòng trống nhỏ hẹp, vừa nhìn đã thấy tận cùng cũng không phát hiện được bất cứ dấu vết nào. Ngoại trừ, Ngô Quốc Lợi đã mất đi dấu hiệu của sự sống. Hai mắt tròn tròn ngã trong vũng máu. Lúc này đội trưởng Triệu mới hạ lệnh cho tất cả mọi người lần lượt tiến vào, xông vào căn nhà vừa xuất hiện ở trong màn hình. Anh ta đi ở phía trước, người trang bị vũ khí, tay giơ lên một khẩu súng. Bóng anh ta ẩn hiện, đôi mắt sắc bén giống như một tia X-quang. Nhưng dù có thế thì anh cũng không nhìn thấy người ở đâu cả. Còn mẹ nó. Sau khi tức giận chửi thề một câu, anh ta thu súng lại, vẫy tay cho người gọi bác sĩ đi theo đến mang thi thể đi. Vì đội trưởng không dám phân tâm, anh ta nhìn một lượt tất cả chi tiết căn nhà rộng đổ nát trống hoác như thế này. Hắn ta còn có thể trốn đi đâu? Ở phía sau, một viên cảnh sát đột nhiên hớt hải hô lên. Đội trưởng, ở bên này có một đường hầm. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều chạy tới. Ở một góc phía nam có một cánh cửa nhỏ. Phía ngoài cánh cửa là một con đường núi cực kỳ nhỏ hẹp. Bước dọc theo con đường đó, phát hiện ra một dấu hoa văn nơi đế giày vừa để lại không lâu. Ven theo đó đi tìm đi. Cho dù có phải lật tung ngọn núi này, cũng phải tìm được người. Đội số 3, số 4, bao vây chờ ở dưới núi. Một con chim cũng không được phép bỏ qua. Đã rõ chưa? Rõ! Lúc này, đội trưởng Triệu mới quay người đi về phía đường núi. Cho dù phía trước toàn là vực thẳm nguy hiểm, có rơi vào trạng thái hành động, thì trong lòng anh ta cũng chỉ có một ý nghĩ, đó là phải cứu lấy con tin. Dù sao thì ngọn núi này cũng nhỏ, anh ta đã cho người bao vây hết rồi. Anh ta không tin là Đỗ Kiến Nghiệp còn có thể mọc ra cánh mà bay đi mất. Miệng của Đường Uyển lại bị băng dán kín mít lại. Cô không thể phát ra chút âm thanh nào, cả người bị động, bị Đỗ Kiến Nghiệp kéo đi. Rất nhiều lần, hắn cảm thấy mệt lạ, lại nổi điên lên, đá cô, đạp cô, tất cả tức giận đều phát tiết lên người của Đường Uyển. Còn mẹ nó, con đàn bà thối, nặng như con lợn chết, nếu không phải là con hữu dụng, thì bây giờ tao đã giết chết mày rồi vứt xác nơi đồng hoang rồi. Đỗ Kiến Nghiệp vừa nói, vừa không quên đạp cô mấy cái. Một cú đá vào phía sau cổ cô, một cú đá vào gáy. Lực của hắn ta vô cùng mạnh. Cô bắt đầu thấy đầu mình ong ong. Đường Uyển nhẫn nhịn những đau đớn này. Cô cố ý ép thân người thật nặng để khiến hắn ta đi chậm lại. Như thế, xác suất cảnh sát đuổi kịp đến đây cũng sẽ lớn hơn. Không rõ có phải là cách làm của cô phát huy tác dụng hay là do ở trong trạng thái căng thẳng, dễ trở nên mệt mỏi. Sau khi trèo được 10 phút, Đỗ Kiến Nghiệp đã mệt đến mức thở không ra hơi. Hô hấp dồn dập giống như bị chuột rút. Đến khi không thể đi nổi nữa,